Nhất Quyền Chu Thần, tác giả, Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, ẩn sĩ. Ba cái kia to con làm cái lông a, muốn tới thì tới, còn nhất định phải làm tú. Nhìn xem ngoài trăm dặm, kia đồng thời bay ngược ba đại ma thần, Không Hòa Thượng phá giới chửi ầm lên, dùng cái này phát tiết trong lồng ngực tích tụ chi khí. Không đúng. Bọn hắn là bị người đánh bay, có thể làm được loại trình độ này. Chẳng lẽ là Ngô huynh đệ trở về? Tốt tốt tốt, bắt đầu phản kích, cho đám này cháu trai tốt nhìn. Hạo Nhân đạo sĩ béo quái khiếu mà nói. Thân ở trên không, cùng ma thần tộc ma thánh nhóm quyết đấu đồ tể nhóm nhìn rõ ràng. Mới đầu rượu nếp cũng tưởng rằng Ngô địch trở về. Nhưng mà sau một khắc xuất hiện tại vị thành ngoài thành chính là một cái có phấn tử sắc tóc dài, ngang vai tuấn tú nam tử. Là hắn, đồ tể con ngươi hơi co lại. Thời gian qua đi 7 năm, lần nữa nhìn thấy cái này trống rỗng xuất hiện tại bọn hắn đông thương mê chi nam tử cao sát, khiến đồ tể cũng là hơi kinh ngạc. Lúc trước bọn hắn đã từng suy đoán quá cao sát là từ nhỏ hoang trong dãy núi đi ra sinh linh. Thậm chí còn nghĩ đến muốn đem hắn trấn áp. Về sau trải qua Ngô địch cùng cao sắt một trận chiến, mới khiến đồ tể bỏ đi cái này tìm đường chết suy nghĩ. 7 năm trước nhỏ núi hoang mạch, bên trong ma thủ chạy ra về sau, cao sắt cũng biến mất theo. Cái này 7 năm cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe từng tới một cái cực đẹp nam tử mang theo một cái ngốc tử ở Trung Châu các nơi ẩn hiện. Thời gian qua đi 7 năm tái tụ họp, cao sắt không còn là uy hiếp của bọn hắn, phản mà trở thành bọn hắn trước mắt cường đại nhất trợ lực. Cái này tự nhiên không thể tốt hơn. Đối với những cái kia các thánh nhân hoặc nghi hoặc ánh mắt tò mò, cao sắt cũng không có để ý tới. Bình tĩnh dạo bước ở trong hư không, hướng về bị vén bay ra ngoài ba đại ma thần đi đến. Ba đại ma thần lúc trước tại tiến lên quá trình bên trong, bởi vì đâm vào đột nhiên xuất hiện vô hình bức tường ngăn cản bên trên bị bắn ngược trở về. Bây giờ lại là sớm đã ổn định thân hình, một lần nữa đứng ở ma thần trụ phía trên. Ánh mắt băng lãnh nhìn qua hướng bọn hắn đi tới cao sát. Nhân loại bên trái ma thần mở miệng. Ma bên phải ma thần nói. Cuối cùng là ở vào ở giữa cao đại kỵ sĩ ma thần ù ù mở miệng. Quát, ma nhân, ma nhân. Mặt khác hai đại ma thần băng lãnh trong con mắt lần đầu lộ có tiếng vì sợ hãi sắc thái. Đem so sánh với đại lục nhân tộc cùng vạn yêu thú tộc, bọn hắn tự xưng là có thể hơn người một bậc. Thân là cấp bậc cao hơn sinh mạng thể, đối bọn hắn có tiên thiên khắc chế. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải là thế gian này hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Tại bọn hắn phía trên, vẫn tồn tại một loại tên là ma nhân sinh linh. Sinh mệnh cấp độ xa xa ngự trị ở bên trên bọn họ. Ma người khí tức trên thân đối bọn hắn như là độc dược, tựa như là trên người bọn họ ma khí đối với đại lục nhân tộc khắc chế. Không nghĩ tới thế gian thật tồn tại ma nhân. Bất quá ngươi cũng bất quá chỉ là một người. Bên phải ma thần tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, sau một khắc đột nhiên kinh cảm thấy hoa mắt. Sau đó hắn chính là lại một lần nữa bay ngược ra. Càng thêm khiến cho sợ hãi chính là một tầng mỏng manh vô hình chi hỏa từ trong cơ thể của hắn giấy lên, từ trong ra ngoài, trong nháy mắt đem nó hóa thành một cái đại hỏa cầu. Trên người hắn kia ma khí nồng nặc liền là ngọn lửa vô hình kia tốt nhất nhiên liệu. Mã khăn cao lớn kỵ sĩ ma thần thân thể đột nhiên căng cứng. Trơ mắt nhìn đồng hành ma thần giãy giụa, nhưng cũng không dám có chút tới gần. Sợ nhiễm phải kia chí mạng khí tức. Rốt cục, cái kia tên là mã khăn ma thần to lớn ma thân bị vô hình chi hỏa đốt thành cho bụi, không dãy giụa nữa, bị khắc chế chí tử. Kết quả này vô luận là ma thần tộc còn là phe nhân loại tất cả đều trừng lớn hai mắt. Cường đại đến thần ma thần bị đốt sống chết tươi. Ngọn lửa kia đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Cao đại kỵ sĩ ma thần cùng một tên khác ma thần vừa lui lại lui, đem cao sắt coi là so với Ngô địch còn muốn sinh vật nguy hiểm. Không còn ban đầu thời điểm khinh thường. Cùng lúc đó, đã hóa thành một vùng phế tích vị thành chiến trường. mới gia nhập Bạch Dương Bay đối với chiến cuộc làm ra ảnh hưởng trọng đại. Có thể xưng một cái bước ngoặt. Tại Bạch Dương Bay phía sau kia một đôi đen trắng cánh chim phía trên. Nhiều đám cỡ nhỏ hỏa diễm đang thiêu đốt. Kia là đủ để khiến một cường đại ma giới sinh vật chết đặc thù hỏa diễm. Lúc trước tứ ngược toàn bộ chiến trường ma giới chi hoa cùng cắm rễ ở lòng đất. Không biết hình thể xúc tu sinh vật. Đối với phe nhân loại tạo thành thương tổn cực lớn. Nhất là kia xúc tu sinh vật. Lại là có thể mượn nhờ nữ tu loài người thân thể sáng tạo ra hoàn toàn mới ma giới sinh vật. Loại này tàn nhẫn phương thức khiến đám người lên cơn giận dữ. Nhưng mà lại là vẫn như cũ khó lòng phòng bị. Cho dù là Hứa Vui Thiên Nhãn trong thời gian ngắn cũng vô pháp chuẩn xác khóa chặt kia bán thánh. Cấp bậc xúc tu sinh vật bản nguyên. Nhưng mà, đương kia xúc tu sinh vật tiếp xúc đến Bạch Dương Bay người lên kia đặc thù hỏa diễm về sau. Hết thảy thành cho, coi như hắn tự đoạn xúc tu cũng vô dụng. Hỏa diễm sẽ truy bản tố nguyên, cho đến đưa nó thiêu đốt hầu như không còn. Vị thành nguy hiểm tại cao sắt cùng Bạch Dương Bay đến về sau tạm dài. Thứ bảy ma thần A Mông, có thân sói đuôi rắn, trong miệng phun ra vô tận hỏa diễm. Hóa số 10 vạn lý vì một phiến đất hoang vu. Ngay tại lúc thứ bảy ma thần A Mông đặt chân Trung Châu một mảnh thâm sơn đạo quán khu vực thời. Điểm, đạo quán bên trong tượng bùn pho tượng chợt nổ tung. Từng đầu hoa văn thần bí khoách tán ra. Tạo thành một mảnh thông thiên pháp trận. Một tiên phong đạo cốt lão giả đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Quanh thân phóng thích ra khí tức đã siêu việt đại thánh cảnh giới. Tây Mạc Vô Tận mạc thổ một tòa cũ nát chùa trong miếu. Một tôn mặt mày hớn hở lão Phật tượng phát ra ken két tiếng vang. Phật tượng bên trên nụ cười từ từ mở rộng. Phật quang phổ chiếu, đem trọn tòa cũ nát chùa miếu phủ lên vô cùng chi thần thánh. Che khuất bầu trời ma thần chi thủ bao trùm mà xuống. Đập sập vạn lý mạc thổ. Nhưng mà tòa kia chùa miếu lại là không hư hao chút nào. Vô cùng vô tận Phật lực xông lên vân tiêu. Ngưng tụ thành một tôn thả ra Phật tổ giống. Nam Sơn Nguyên Thú rừng rậm chỗ sâu nhất, có cường đại thú thần thức tỉnh, đối xâm lấn ma thần phát động lôi đình một kích. Bắc Hải, tòa kia làm người nhóm tìm kiếm nhiều năm trôi nổi đảo tổ tại thời khắc này từ Bắc Hải chỗ sâu bay. Ra, giáng lâm lục địa, một con to lớn côn cá đang cuộn trào bên trong biển sâu du động. Tiếp theo bay vọt lên, hóa vì một con thần tuấn côn bằng, lên như diều gặp gió 9 vạn lý. Hoành kích trên không, đem một ma thần quật bay ngược ra số vạn lý. Tiếp theo từ cái này tòa bộc phát hỗn độn khí đảo tổ bên trong. Ngàn vạn đen trắng tiểu hồ điệp nhanh nhẹn mà ra. Một ý chí bằng phẳng. Tự có một cỗ tiêu giao chi khí thanh niên từ đảo tổ bên trong chậm rãi mà ra. Trung châu nào đó phiến rách nát dãy núi. To lớn màu đen vòng ánh sáng không ngừng ăn mòn nghiền ép lấy thiên nhãn tà thần đồng thuật chi lực. Tại Ngô Địch cùng thiên nhãn tà thần chiến trường ở giữa vẫn tồn tại một vài bức nguồn gốc từ đại. Lục các nơi cảnh tượng, Vị Thành, Nam Sơn, Bắc Hải, Tây Mạc, đây vốn là thiên nhãn tà thần vì nhiễu loạn Ngô Địch tâm cảnh mà cố ý kích thích Ngô Địch hình tượng. Nhưng mà nương theo lấy cao sắt đám người xuất hiện, thế cục không nói nghịch truyền, nhưng lại một lần nữa đạt được làm dịu. Hiện tại, ta hẳn là có đầy đủ thời gian đến giải quyết ngươi. Ngô Địch nói. Ngay sau đó lời nói xoay chuyển. Nói. Bất quá. Ta đã không muốn lại ở trên thân thể ngươi sóng tốn thời gian. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.